Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 93, Thánh Đường New York. Nghĩ đến tạm thời Pepper sẽ không lên môn cầu viện, còn phải chờ đợi chút thời gian. Mãi đến tận Tony dòng máu bên trong Palladium hàm lượng vượt qua 50%. Khi đó lo lắng người chính là đối phương. Tống Siêu khà khà nghĩ. Emma, người trước tiên dẫn bọn họ về công ty đi. Ta đi chắc nơi đó nhìn. Rất lâu không trở lại quá. Tống Siêu từ khi cầm ma phương tới công ty sau. Rất lâu không hề rời đi phòng thí nghiệm ra ngoài. Lần này nếu đi ra. Nếu như không nhìn tới xem Jin các nàng. Phỏng chừng hừ hừ có quả ngon ăn à. Tống mỗ người dự đoán được một loại nào đó cảnh tượng. Vội vàng đúng lúc sửa lại. Quay về Emma nói rằng. Được, biết rồi. Emma trắng người nào đó một ánh mắt. Biết đối phương là đi trường học xem ai. Chẳng muốn quản. Khà khà Tống Siêu chỉ có thể giả ngu cười cười. Frank ngồi ở hàng trước mở miệng hỏi. Boss, ta dẫn người đưa ngươi tới đi. Hả? Frank, tùy tiện sắp xếp cá nhân làm tài xế là được. Ban ngày ta cũng không muốn phi hành gây nên tranh luận. Còn ngươi thì thôi. Bảo vệ Emma là được. Cái này trên trái đất hiện nay đã xác định không có ai có thể giết chết ta. An tâm ba. Tống Siêu từ chối đi Frank lòng tốt. Hiện tại trái đất trên thượng cổ tôn giả Ancient One lợi hại nhất. Đáng tiếc lần trước vừa thấy. Đã xác định đối phương không làm gì được chính mình. Được rồi, có thể khả năng là Ancient One nhìn thấy ma phương ở Tống Siêu trong tay cầm. Mới nhịn xuống không hề động thủ. Ngược lại nói như thế nào đây? Còn đến cùng ai càng hơn một bậc? Tống Siêu không biết. Có điều thời gian ở phía bên mình. Vì lẽ đó sau đó quá khứ càng lâu. Chính mình càng lợi hại. Mà Ancient One tên đầu chọc này liền cách cái chết càng gần hơn một bước. Nghĩ đến Ancient One. Cũng nên đem nàng giá trị thặng dư ép khô. Lần này về trường học thuận tiện đem Wanda mang tới. Đưa đi Kamatai cùng tên đầu chọc này học tập phép thuật. Để tương lai Ancient One dựa theo quỹ tích bên trong sau khi chết. Wanda thật tiếp nhận Kamatai. Còn Dr. Strange, hay là đi khi hắn bác sĩ đi, hoặc là sau đó đi cho Wanda làm một người tay chân. Chờ Ancient One chết rồi, Kamatai rơi vào Tống Siêu trong bàn tay, ngay trong tầm tay, hỗn độn ma lực, cái này dựa theo manga bên trong hiểu rõ nhưng là trong đa nguyên vũ trụ siêu cấp đại lão bảng. Hiểu a, cũng không biết Wanda tương lai sẽ như thế nào đây. Tống Siêu có chút do dự. Marvel tuyến quá rối loạn, rất sợ chính mình không chú ý, tương lai để bên cạnh mình người thân cận bị thương tổn. Đi trước một bước xem một bước đi, hài tử, hoan nghênh về nhà, Trác nhìn Tống Siêu đột nhiên trở về, cao hứng nói, ha ha, Trác, nơi này cũng là nhà của ta, làm gì khách khí như vậy, ngươi làm sao còn ngồi xe đẩy, lần trước các bác sĩ làm xong giải phẫu. Không phải nói ngươi rèn luyện dưới liền có thể đứng lên đến bước đi à? Về tới trường học Tống, Siêu cũng cảm thấy rất thân thiết. Ha ha cười lớn nói. Nhìn thấy Trác còn ngồi xe đẩy. Tò mò hỏi, Trác gật đầu. Há, các bác sĩ rất tốt. Nói không sai, ta hiện tại có thể tự do đi di chuyển. Chỉ là làm nhiều năm xe đẩy theo thói quen. Đừng lo lắng con của ta. Vậy thì tốt. Vậy ngươi khi nào thì bắt đầu tiêm vào huyết thanh đi. Eric bên kia, ta cũng sẽ gần đây sắp xếp người tự mình đưa tới. Tống Siêu nghe được như vậy. Không đáng kể gật đầu. Nếu không còn chuyện gì. Tự nhiên tất cả ok. Quen thuộc làm xe đẩy liền làm đi. Có thể còn có thể mê hoặc dưới một ít tổ chức đây. Tuy rằng Tống Siêu hiện tại không cần. Có cũng được mà không có cũng được đi. Eric. Ta bạn cũ, hắn xác thực vì người đột biến vẫn đang bận bịu. So sánh với hắn, ta cảm giác mình rất xấu hổ hiện tại. Nghe nói Eric, Trác biểu hiện có chút hạ nói rằng, giáo sư tự nhiên biết Eric gần nhất vẫn ở châu Phi hành động. Người lão hữu này, những năm này vẫn đang vì người đột biến bôn ba. Trước đây chính mình dẫn dắt Brotherhood, hiện đang trợ giúp Tống Siêu thành lập công ty, cung cấp tài chính. Còn nghe theo Tống Siêu kiến nghị, lại chạy đến châu Phi đi hoạt động. So với hắn, Trác đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống vì người đột biến chủng tộc làm còn lâu mới có. Được Eric người lão hữu này làm nhiều lắm. Trong lòng rất là hổ thẹn. Tống Siêu rất bất đắc dĩ. Nghĩ tới đây cái thật giống cũng là thật sự. Cũng không biết khuyên như thế nào. Tuy rằng Tống Siêu vẫn tự xưng là viêm hoàng chủng tộc. Có điều đến thế giới này. Còn phải mượn người đột biến toàn bộ chủng tộc sức mạnh. Nhất định phải đem người đột biến chộp vào trong tay. Chỉ có thể vỗ vỗ Trác vai. Được rồi. Trác. Hiện tại người đột biến hết thảy đều tốt lên. Sau đó cần ngươi địa phương rất nhiều. Không phải nghĩ nhiều. Trác tỉnh lại dưới tinh thần. Hai tử. Ororo lại cho bọn nhỏ đi học. Wanda cũng ở. Jin ở phòng thí nghiệm. Ngươi đi thăm nàng một chút đi. Ta lão già này không cần ngươi bồi tiếp. Tống Siêu hiểu rõ. Được rồi. Giáo sư. Ta trước tiên đi xem. Buổi tối ăn cơm chúng ta lại tán gẫu. Đi đến Jin ở ngoài phòng thí nghiệm. Nhìn Jin ăn mặc một thân màu đỏ rực liền thân quần. Phối hợp một đầu rượu mái tóc màu đỏ. Tống Siêu xem sững sờ. Nữ nhân này hỗn hợp Phoenix Force. Nàng bên ngoài cũng đã khôi phục lại đỉnh cao nhan trị cố định lại. Thêm vào càng thêm thành thục phong vận. Mê người thục nữ khí chất. Yêu chết rồi nữ nhân này. Jin Grey lúc này cảm thấy tâm tình rung động. Bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện Tống Siêu dĩ nhiên đi tới trường học, hiện tại đứng ở phòng thí nghiệm cửa nhìn mình chằm chằm. Nhìn đối phương si mê trong đôi mắt để lộ ra đến thâm trầm yêu thương. Người đàn ông này tuy rằng hoa tâm, nhưng có thể cho mình cảm xúc mãnh liệt. Tuy rằng nửa đêm mộng về lúc, Jin cũng tự trách chính mình thật sự nên di tình biệt luyến yêu cái này người đàn ông nhỏ bé. Vứt bỏ Scott sao? Lúc này nhìn thấy ánh mắt như thế, không tự chủ được gọi ra. Thân ái, ngươi trở về. Jin, bảo bối của ta. Tống Siêu tiến lên ôm lấy Jin, dùng sức chăm chú ôm. Đã lâu không gặp, đều có mấy tháng đi. Ta nhớ đến chết rồi. Nhìn trước mắt ý trung nhân, không tự chủ được hôn cái này môi đỏ. Phía sau phòng thí nghiệm cửa lớn đột nhiên tự động đóng khóa lại trụ. Jin ôm cái này người đàn ông nhỏ bé cái cổ, kịch liệt hôn trả lại. Hai người y phục trên người bất chi bất giác đang dần dần giảm thiểu. Lúc này có tiếng thắng không hề có một tiếng động. Chiến trường kịch liệt, Dimasia vạn tuế, nhất định phải đẩy ngã cao đĩa. Theo bên đỏ thủy tinh bị triệt để phá hủy. Nhìn thấy đối phương mềm yếu vô lực dáng vẻ, Dimasia Geron mới thỏa mãn đứng lên đến. Ngươi làm sao ngày hôm nay nhớ tới trở về? Jin mặc quần áo tử tế. Ngồi ở Tống Siêu trên đùi. Cái trán đến Tống Siêu đầu. Hai mắt đối lập. Xoa xoa Tống Siêu ngực. Nhẹ giọng hỏi. Muốn ngươi. Sẽ trở lại nhìn. Tống Siêu không nhịn được lại hôn dưới trước mắt mê người môi. Ngày hôm nay đi. Washington tham gia một hồi trò khôi hài. Phỏng chừng đến tiếp sau tin tức mau ra đây. Há. Bảo bối. Tống Siêu hút khẩu hơi lạnh, nắm lấy tay của đối phương. Đừng tiếp tục làm tức giận ta. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Lập tức trường học bữa tối liền muốn bắt đầu rồi. Ngươi cẩn thận bị học sinh cười nhạo. Ngược lại ngươi nam nhân không sợ. Ngươi sờ nữa nhìn. Jin quyến rũ nở nụ cười. Người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ. Căn bản không chịu nổi. Vừa nãy hơn một giờ nhiều nhất xem như là món ăn trước điểm tâm ngọt. Jin quá dài, chậm rãi tuột xuống, quỳ rạp xuống trước mắt nam nhân dưới chân, liếc mắt nhìn cái này người đàn ông nhỏ bé, cúi đầu, hô, phác, Tống Siêu triệt để hấp khí lạnh, song tay đè lại rượu mái tóc màu đỏ, đầy mặt say sưa nhắm hai mắt, nằm ở trên ghế, Noxus Darius General điều động, một cây rìu đại sát tứ phương, khặc khặc Jin đột nhiên ho sặc sụa, dãy rụa lên. Đáng tiếc không có Tống Siêu lực tay lớn. Một lúc sau đứng dậy. Đánh Tống Siêu. Tiểu hỗn đản. Người muốn sặc chết ta a, ha ha. Tống Siêu cười ha ha. Bảo bối. Mỹ nhan đồ vật đừng lãng phí. Jin trắng người nào đó một ánh mắt. Sửa sang lại. Đứng lên đến ôm Tống Siêu cánh tay. Đi thôi. Bữa tối đã đến giờ. Đừng làm cho người nhìn thấy chuyện cười. Trong phòng ăn. mọi người đã biết Tống Siêu trở về. Ororo nhìn hai người đồng thời lại đây. Đến gần, mũi khắp nơi hấp khí. Jin tức giận đánh Ororo một hồi. Há, người ăn vụng nha. Jin, Ororo nghe ra mùi vị. Cười nhạo, Jin đỏ mặt, đẩy Ororo an vị, thấp giọng nói. Buổi tối tặng cho ngươi. Wanda nhìn tình cảnh này, biểu hiện rất là hoài nghi dáng vẻ. Con ngươi chuyển loạn, không biết đoán được cái gì. Tống Siêu bất đắc dĩ tiến lên, vò vò tóc của nàng. Nghĩ gì thế? Nhanh lên một chút ăn cơm. Ngày mai dẫn ngươi đi một chỗ. Học tập phép thuật, khốn nạn, tóc của ta đều làm rối loạn. Wanda chống cự bàn tay lớn. Trang điểm nói rằng, tiểu cô nương hiện tại thích trưng diện. Căn bản không chú ý nghe đến phía sau lời nói. Ồ, chắc đúng là nghe được. Chủ động hỏi, nơi nào? Hai tử, Wanda thiên phú ở trong trường học là có chút lãng phí. Chúng ta không có phép thuật kiến thức về phương diện này có thể giao cho nàng. Tống Siêu sát bên, Wanda ngồi xuống, nhìn chắc, Kamatai, cái tổ chức này ở New York cũng có một tòa thánh điện. Đỡ phải ta chạy khắp nơi. Ngày mai mang Wanda qua xem một chút. Chắc gật đầu. Phép thuật hắn không hiểu. Tống Siêu có biện pháp. Rất là vì là Wanda hài lòng. Cũng không hỏi nhiều. Ăn cơm đi. Bọn nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.